Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Chương 10. Cân đánh đuổi lưu manh. Thường Uy trở lại nát nhà. Trước trên mặt vẻ giận dữ đã hoàn toàn biến mất. Những này không lợi không dậy sớm nổi người cặn bã làm sao sẽ đột nhiên đến ta con chim này không? Đi địa phương đến, coi như là dọa dẫm, cũng có thể trước tiên uy hiếp ta, mà không phải trực tiếp phá hoại ta món ăn vườn. Lấy dao liền đâm, đây là chạy hại người mục đích đến nha. Này hành thật sự cùng cức chó như thế, dẫm đến liền sát không sạch sẽ. Việc này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, bằng không cho ta liên tiếp làm, phiền cũng phiền chết rồi. Hắn bình tĩnh suy tư, rất nhanh làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Bọn côn đồ có tìm hắn để gây sự động cơ, bởi vì hắn mới vừa được một khoản tiền, con số còn không nhỏ, chí ít đối với những người này cặn bã là như vậy. Nhưng biết chuyện này, ngoại trừ Joseph chính là Hanh, kết hợp ngày hôm qua theo dõi sự kiện, việc này nguồn gốc vừa xem hiểu ngay. Thường Uy tâm tư kín đáo, đã sớm rõ ràng ảo diệu bên trong. Trước hắn cái kia một phen làm thái, chính là chuyên môn làm cho người ta xem, mãng trực người đàng hoàng, khí lực lớn mà thôi. Vừa lập huy, biểu hiện chính mình cũng không phải là để cho người bắt nạt người yếu, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy uy hiếp. Nếu như hời hợt mấy quyền quyết định, trái lại lộ đề, nguyên vốn chuẩn bị lửa nhỏ từ từ hơ, hiện tại không thể không gia tăng hỏa lực. Thường Uy thở dài, cũng mặc kệ rách rách dưới món ăn vườn, chấp nhận ăn bữa cơm no, chuẩn bị rời đi nông trường. Trước lúc ly khai, hắn còn đem đã sắp muốn mất đi hiệu dụng huyết phù tấm kính dày toàn bộ đánh nát, đem trước lưu lại Tây Dương sâm chôn sâu giấu kỹ, đem thực vật tinh hoa sinh mệnh toàn bộ đóng gói mang đi. Mở ra pickup, Thường Uy chậm chạp khoan thai đi ngang qua tự tuốt trấn nhỏ, hướng về phương xa mà đi. Hắn rời đi, Hành ăn mặc áo ngủ, cắn tinh xảo yên cái ngồi ở trên ghế sofa nuốt mây nhà khói. Tom gật gật đầu, đúng, mới vừa rời đi, vẫn là cái hướng kia. Ta đoán hắn nhất định đi ngài muốn biết chỗ đó. Không sai, Hành phun ra khẩu khí. Này chính là ta muốn. Ngài yên tâm, Niger đã theo sau, lần này chúng ta làm vẹn toàn chuẩn bị, nhất định sẽ không cùng ném. Tom bảo đảm nói, hy vọng như vậy. Hành nói, những người kia cặn bã thế nào rồi? Toàn bộ đưa đến bệnh viện. Hành tiên sinh, ngài e sợ nên vì này trả giá một khoản tiền. Tom nói, không, ta sẽ không vì bọn họ trả giá dù cho một phân tiền. Hành cười híp mắt, chúng ta tiểu tử không phải uy hiếp bọn họ, nói muốn đánh gãy bọn họ ba cái chân sao? Vậy hãy để cho hắn đi đánh, cảnh sát gặp cho cái bàn giao. Tom âm thầm dựng thẳng lên ngón cái, là kẻ hung hãn. Một ngày này, Hành đều đang đợi Niger tin tức, nhưng mà mãi đến tận trời tối, cũng không có dù cho một tia tin tức truyền về. Điều này làm cho Han Cớt đừng nóng giận, cho tới Tom đều không dám nhìn thẳng hắn. Hành biết, e sợ lần này Niger vẫn không thể nào nhằm vào Thường Uy, thậm chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không sai, Niger xác thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thường Uy làm sao sẽ không có phòng bị? Cái tên này theo dõi hắn ngay lập tức, liền bị hắn nhận ra được. Nhưng Thường Uy không có lập tức hành động, mà là đến lần trước địa phương, tiến vào rừng cây, chờ theo dõi Niger võ trang đầy đủ tiến vào cánh rừng sau khi Thường Uy đột nhiên làm khó dễ đánh lén đánh ngất hắn. Đem hắn vạch trần treo ở một gốc cây mang theo cái sọt đại tổ ong trên cây. Thường Uy ở trên người hắn nhỏ một giọt thực vật tinh hoa sinh mệnh. Hy vọng người đầy đủ vận may, xoay người rời đi, sáng sớm sự đã làm tức giận Thường Uy. Hắn lần này không dự định thả nước, nhưng cũng sẽ không tự mình động thủ. Hắn tuy rằng cẩu hẹp, nhưng lòng dạ độc ác tố chất, đời thứ hai thời điểm ma luyện ra không cạn hỏa hầu. Lúc này vừa vặn dùng tới, hắn không nghĩ nữa cái kia Niger kết cục, hay là bị sâu đốt chí tử, hay là bị động vật gặm nhấm hết sạch, này đều không đúng hắn muốn cân nhắc. Hắn chỉ muốn biết, hành lão già kia sau khi biết sẽ là vẻ mặt gì. Chỉ muốn biết lần sau gặp lại lão già kia thời điểm sẽ là tình cảnh gì. Đây là một cái không hề có một tiếng động cảnh cáo. Một đường đi đường vòng đến chỗ cần đến. Thường uy làm cái đơn sơ nhà bằng cây. Càng làm ven đường gặp phải cũng săn giết lợn rừng tẩy bác xử lý. Sau đó cho đã mọc ra mầm non Tây Dương Sâm dùng sức tưới thực vật tinh hoa sinh mệnh. Hắn định dùng thời gian ngắn nhất thôi hóa ra nhiều nhất Tây Dương Sâm, kiếm một món hời, sau đó đem cái này cho hành chuẩn bị hố ném ra ngoài. Sau đó trong nửa tháng, Thường Uy thật giống mất tích như thế. Điều này làm cho hành cực kỳ lo lắng. Hắn thậm chí phái người đi Thường Uy nông trường đào đất ba thước. Hắn nhưng lại không biết, Thường Uy nửa tháng này ở trong núi, đi theo nông trường không thiết sao khác nhau. Tu luyện, thôi hóa, tu luyện, trồng trọt, tu luyện, thôi hóa, tu luyện, trồng trọt. Nửa tháng sau, Thường Uy mở ra thu hoạch lớn pickup một lần nữa trở lại tự tuốt trấn nhỏ. Xe tải pickup đứng ở hành tiệm đồ cổ ở ngoài. Thường Uy ở hành nhìn kỹ, đem xe tải pickup đấu bên trong bao tải to từng cái mang vào tiệm đồ cổ. Hành tiên sinh, Thường Uy hưng phấn nói. Ngài xem, Tây Dương Sâm, cùng trước đám kia phẩm chất như thế. Hành trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ước ao đố kỵ lại phẫn hận không ngớt, nhưng không chút nào biểu lộ ra. Hiền lành cười nói, xem ra không ít, đương nhiên, Thường Uy lớn tiếng nói, ta đem chỗ ấy đều hái không, chỉ ít 5.000 cân. Hành trong lòng nhỏ máu, 5.000 cân a. Đây là bao lớn một món tiền bạc, tuy rằng hắn vận chuyển, kiếm được tiền so với phó cho Thường Uy nhiều hơn nhiều. Nhưng hắn trong lòng không muốn cho Thường Uy cái này con hoang dù cho một phân tiền. Thường Uy đỏ cả mặt, một bộ kích động khó tự kiềm chế dáng vẻ. Hắn xoa xoa tay, phảng phất như vô ý, lộ ra bên hông một cái lòe lòe tỏa sáng súng lục. Nói. Cần đi, hành tiên sinh, vẫn là trước giá cả. Hành ở Thường Uy bên hông súng lục trên hơi đảo qua một chút. Trong lòng hồi hộp một hồi, cây súng kia hắn nhận ra là Niger thương. Hắn ánh mắt ngưng tụ ở Thường Uy trên mặt, tựa hồ muốn xem xuyên hắn. Nhưng nhìn thấy, chỉ là một cái thanh niên nhiệt huyết sắp kiếm một món hời kích động. Che giấu đến quá tốt rồi. Điều này làm cho hắn vô cùng e dè, trong cổ họng chuẩn bị lật lọng lời nói cũng không nói ra được. Vậy thì, cân, dòng giã 5.100 cân, dựa theo 500 một cân giá cả, hắn muốn trả giá 255 vạn đô la Mỹ. Đau lòng, nhỏ máu, hắn thậm chí liền muốn lật lọng, lúc này Thường Uy lộ ra do dự vẻ mặt nói rằng. Hành tiên sinh, ta phải thừa nhận, những này Tây Dương Sâm là Thượng Đế cho ta lễ vật. Nhưng Thượng Đế lễ vật ta không dự định độc chiếm. Đó là một khối bảo địa. Ta không có năng lực chiếm làm của riêng. Hành vừa nghe, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái gì đau lòng, cái gì nhỏ máu đều vứt ở một bên. Ý của ngươi là, không sai, Thường Uy nói. Ta nhân Thượng Đế quan tâm kiếm được số tiền kia, nhưng ta định đem chỗ đó tin tức bán cho ngài. Ngài là cái hùng hồn người, cũng là cái người có năng lực. Chỉ có ngài mới có thể nắm giữ như vậy bảo địa. Hành trong lòng đột nhiên buông lỏng, thân thể suýt nữa đánh lắc. Hắn hoảng hốt cảm thấy, chính mình trước làm tất cả, có phải là làm không công? Sớm biết sẽ chủ động đưa đến bên mép. Hà tất làm những người có không đây? Có điều hiện tại cũng không muộn. Hắn nhìn chằm chằm Thường Uy con mắt. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 1 triệu. Thường Uy nói thẳng, tổng cộng 355 vạn đô la Mỹ, ngài trả thù lao, ta nói cho ngài bảo địa ở nơi nào. Thành giao. Hành hít một hơi thật sâu, duỗi ra bảo dưỡng bàn tay trắng nõn, nhưng ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Bằng không, Thường Uy thành thật đưa tay ra, đồng, hai bàn tay kích cùng nhau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.